làm gì với quý vị lắm. Nó không chừng là rất rần rủi với quý vị. Vậy thì theo quý vị hiểu về giới, tức là chữ giới là gì? À, giới là gì? Thầy muốn lắng nghe ý kiến của tất cả quý vị. Hoặc cầm mic trả lời giới là gì, trách nhiệm thầy cái câu từ giới là gì. Đây quý vị là người tu, người tu rất là quen thuộc giới là gì. Thôi bây giờ xin cô tiến hành là cái người mở đường đi ha, chẳng cô có biết luôn. Rồi trong này có anh Nhật Hòa cũng có biết nữa nè. Cô tiến hành trả lời: giới là hàng rào, là che chắn, là ránh. Rồi xin cảm ơn, cảm ơn cô. Còn các vị khác cho thầy biết thêm đi, mời quý vị vui dẫn đi. Giới là ngăn ngừa, là ranh giới. Wow, cũng có phần khác một chút. Rồi cảm ơn nha Na cái chô. Rồi mấy vị khác, quý vị nhanh tay lên nào, vui dẫn thôi quý vị, chứ đừng để hủ dẫn hơi lâu. Giới là những điều ngăn ngừa. À, như vậy thì cũng giống như nhà đăng ký trường. Rồi, xin cảm ơn đồng chí. Cô Diệu Thanh là giới luật. À, cái này cũng nói giới, tức là luật. À, lại thêm chữ luật. Nhà đăng ký trường bổ sung đề phòng. Đề phòng chữ sao, là chữ thiện phải không? Hay là chữ gì? Nhanh nói cái chưa? À, đề phòng thiện hay đề phòng rồi là thiện. Tức là giới cũng là thiện. Rồi xin cảm ơn. Hôm nay có quan hệ có bác Diệu Thanh tham gia. Rồi vị khác. À, nhiều còn nhiều mà. Thầy muốn nghe lắng hết ý kiến của quý vị coi, hỏi gì pháp thì có vẻ quý vị trầm tư, hiền triết. Người hỏi thầy theo chữ giới, theo quý vị hiểu, theo lối kinh hay là gì pháp gì cũng được. À, cô Trà Khúc, giới là nguyên tắc đạo đức giúp ta hành theo để ngăn ngừa điều ác từ thân khẩu ý. À, sa cô sa thú, xin cảm ơn cô Diệu Khúc. À, vừa chăm khúc à, nguyên tắc đạo đức giúp ta hành theo. Ồ, như vậy thì vì chúng ta đi vào Phật giáo chúng ta tu thì chỉ suy nghĩ về giới, nãy giờ thầy thấy có vài điều khác nhau rồi. Rồi anh đi qua tiết chế thu thúc. À, lại là một nhận định khác nữa. Sa thú, xin cảm ơn anh Nhật Hòa. Rồi mời các vị khác đi. Mời cô Như Quân Cang nè, U Bà Tắc, U Bà Di nè, thiết chế thu thúc lục can. Và chữ thu thúc này thì thu thúc cái gì thì đã là thu thúc lục can rồi. À, cảm ơn sự bổ sung. Rồi tất cả chúng ta là một, mời tham gia, mời bánh chi mai, bê ma ôm gì đây, cô xuân mai nữa, thiện tâm, rồi ít chắc chữ phúc gì đó, rồi quý vị hơn ngày hả? Rồi bây giờ thầy lược lại nha, thầy lược lại. Tiêu chuẩn đạo đức của con người hướng thiện, ngăn ngừa giới hạn, bắt giữ thành bổ sung, xin xa tố. Tiêu chuẩn đạo đức. Rồi xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ câu tiếng Hạnh, thì câu tiếng Hạnh trả lời trước. Giới là hàng rào, là che chắn, là ranh. Nha na kích chô, giới là ngăn ngừa, là ranh giới. Định chi là những điều ngăn ngừa. Bát nhị thanh là giới luật. Nha na kích chô bổ sung là thiện, đề phòng. Câu trần khúc tức là giới là nguyên tắc đạo đức giúp ta hành theo để ngăn ngừa điều ác từ thân khẩu ý. Anh đi qua là tiết chế thu thuốc lục căn. Bác Diệu Thanh bổ sung là ngăn ngừa giới hạn. Và tất cả chúng ta là một là tiêu chuẩn. Tôi mời quý vị nghe cách trả lời của một vị cũng không rất là gần gũi quý vị, mà là Thánh Tăng, mà là đệ nhất về trí tuệ. Đó là Ngài Sariputta. Ngài trả lời khi có người hỏi Ngài về chữ giới, được giải thích trong Patisampada Maggo, và tức là vô vàn ngải đạo. Ngài trả lời là Cetana Silan, có ý là giới. Bây giờ nghe kịp không ạ? Ở đây Ngài còn nói thêm Chê Thiết Sĩ Khang Si Lăng, tánh gọi là giới. Samvaro Si Lăng, tức là thu thúc gọi là giới. Sự không vi phạm Aviti Makho Si Lăng gọi là giới. Mà có tiếng Hạnh chắc dùng câu trả lời của Ngài Sariputta đi, rồi chúng ta sẽ, thầy sẽ phân giải. Cố ý gọi là giới. Bây giờ chúng ta cô có thể đánh tắt thôi. Cố ý, tánh, thu thúc và không vi phạm. Má cô giật khúc không nghe được. Tánh thu thúc không vi phạm. Bây giờ chúng ta tìm hiểu lời trả lời cố động của Ngài Sariputta. Tại sao cố ý là giới? Thưa quý vị, chữ cố ý đây nó có hai nghĩa. Tức là do sự điều khiển của sở hữu tư, tức là Chitana. Mà cố ý đây thì ý ám chỉ gì? Đọc điều giới, chẳng hạn như tôi xin nhân giữ điều học là cố ý tránh xa. Quý vị thấy chưa, ngày ngày gom từ lại là cố ý, tức là cố ý tránh. Cái gì mình cố ý mình tránh là giới. Quý vị nghe thú vị không? Quý vị nghe thú vị rồi ha. Vậy xưa nay quý vị có nghĩ đến điều này chưa? Tức là cố ý tránh là giới. Tức là nha, nói cái chô đã có nghe rồi. Định chi cũng có nghe rồi. Chưa nghĩ đến. Quý vị, người ta mới muốn ta hỏi quý vị thì quý vị trả lời là cố ý tránh. là giới. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa tiếp theo. À, những từ quý vị đưa lên thì thầy thấy nó có phần gần gũi, nhưng mà chúng ta mượn vào lời của một vị trưởng lão thánh tăng và mổ xẻ nó theo lý giải. Cái ý thứ hai, tánh gọi là giới. Tại sao gọi là tánh đây là giới? Chữ tánh đây tức là tính, mà tính đây tức là thực tính. À, tức là người khiên cử. À, khiên cử gọi là tánh giới. Cái gì mà khiên cử là tánh của giới, tức là tính của giới, tức là bản chất, bản chất thật. À, bản chất thật là giới. Nên như vậy thì quý vị đã thấy rõ gọi là tánh là giới. Còn cái chữ tu túc ở đây không chẳng những tu túc lục căn, mà tu túc thì ở đây có nhiều vị dùng cái chữ tu túc rồi. Ở đây chúng ta có năm loại tu túc, có năm loại tu túc thưa quý vị. Đó là biệt biệt giải thoát tu túc, rồi niệm tu túc, trí tu túc, nhẫn tu túc, cần tu túc. À, cô tiến hành trách kịp không, đánh kịp không? Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo mà ngài Sariputta đã dạy, tức là cố ý tánh đây tức là kiên cử, tức là cái giới, tánh giới tức là cái bản chất của giới đó, phải nói là bản chất của giới đó là kiên cử. Cái này thầy giảng chứ không phải thầy đọc nha quý vị. À, nó từ từ. Rồi thì chú thúc nó có năm cái điều chú thúc, là biệt biệt giải thoát chú thúc. Cái thứ hai là niệm, cô y tắc đi. Thứ ba là trí. Thứ tư là nhẫn. Thứ năm là cần. À, nhẫn, cần, đó là nói về chữ thu thúc. Như vậy thu thúc giới phải qua năm điều này. Như vậy là thu thúc gọi là giới. Còn ý nghĩa tiếp theo, sự không vi phạm, ở đây là chỉ cho cái chi thưa quý vị? Tức là khi mà chúng ta thể hiện được cái cố ý, hiểu được cái tánh giới có xô thúc, thì tất nhiên sự vi phạm chúng ta không có, thì đó gọi là giới. À, thưa quý vị, sự không vi phạm đây tức là không vượt qua. Sự không vi phạm của giới tức là sự không vượt qua thân và khẩu của người. À, quý vị nên hiểu như vậy. Nên đó gọi là sila hay sila, tức là giới. Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu về ý nghĩa này. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu giới là gì. Rồi, được ngài Sariputta trả lời. Thì giải thích cố ý tránh. À, rồi cái tánh giới, rồi thu thúc và không vi phạm. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu cái biệt biệt giải thoát. Tại sao gọi là cái tu thúc? Bởi vì người đã đi đến gần là chế ngự trong cái biệt biệt giải thoát giới. Tức là chỉ cho Patimokkha, tức là những giới luật của vị bhikkhu. tức là cái phần giới cao nhất, rồi đến sa di giới, và kế là bát quan trai giới, và khởi là ngũ giới. À, thưa quý vị, còn cái niệm thu thúc là gì? Chẳng hạn như mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thanh, lưỡi nếm cảnh vị, thân xúc chạm, vân vân, thì chúng ta chế ngự hay phòng hộ thì cái đó gọi là niệm, niệm thu thúc. À, thưa quý vị, còn trí thu thúc có nghĩa là cái sáng suốt khi chúng ta nhận định được các pháp đó theo đường lối cố tránh, tánh giới thu thúc và không chi phạm, chúng ta sáng suốt trong điều đó thì gọi là cái trí thu thúc. Hay sự thọ dụng tứ vật dụng cũng xếp vào loại trí thu thúc. À, thưa quý vị, bởi vì khi chúng ta thọ dụng mà chúng ta sáng suốt thì chúng ta không có bị sự lôi cuốn, trái lại chúng ta có phòng hộ, nên gọi là trí thu thúc. Và Đức Phật ngày cũng đã có dạy về cái nhẫn thu thúc. Tại sao nhẫn lại là thu thúc? Bởi vì người chịu sự lạnh, sự nóng. Và thưa quý vị, vân vân, thì ở đây gọi là nhẫn thu thúc. À, thì quý vị sẽ đặng được giới. Ở đây là thầy xoay quanh nói về giới nha quý vị. Còn cuối cùng là cần thu thúc, ý ám chỉ cho cái tinh tấn. À, sự siêng năng thì chúng ta mới có thể thu thúc được, rất là kiềm chế. À, thưa quý vị, sự vi phạm là đã thầy giải thích rồi. Như vậy thì giới là gì? Kết thúc lại, giới là cố ý, tánh giới, thu thúc, sự không vi phạm gọi là giới. À, cách giảng pháp thoại của thầy ở Trung Nam Truyền cũng tương tự, nhưng có phần khác. Khác ở đây nghĩa là thầy không có hỏi mà chỉ giảng liên tục, mà khác hơn cái phần hỏi, cho nên nó có phần thêm là như vậy. Nhưng hôm qua thầy có nói là khi chúng ta nói về giới và hiểu nghĩa của chữ giới thì chúng ta phải biết được cái trạng thái phận sự, thành tựu và nhân cận của giới, để cho có thêm sự hoàn thiện trong giới học. Trạng thái của giới là thu thúc. Và thưa quý vị, như hồi nãy thầy đã có dạy giảng về cái năm điều thu thúc, gọn lại: chế ngự, phòng hộ, sáng suốt, chịu đựng, siêng năng, vượt qua cái dục tư duy, đó là trạng thái của giới. Cái gì cần chết lại không? Nếu chết lại thì thầy sẽ nói chậm. Cậu cái gì nghe rõ rồi thì thôi. Cái gì trạng thái của giới là thu thúc. Vậy thu thúc có thể gom gói gọn lại là chế ngự, phòng hộ, sáng suốt, chịu đựng, siêng năng và vượt qua cái dục tư duy. À, đó là thủ thúc. Đó là trạng thái. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái phần sự. À, vậy thì phần sự của giới là gì? Thưa quý vị, mọi sự của giới tức là diệt, mà diệt cái chi? Tức là diệt ác giới. À, đó là mọi sự của giới là diệt. Có nghĩa là phận sự hay nhiệm vụ là diệt trừ cái ác giới. À, rồi thành tựu của giới là thanh tịnh. Tức là nếu chúng ta đã là hoàn tất những cái điều kiện ở trên thì chúng ta là những thanh tịnh. Và nhân cận của giới là gì? Tức là hổ thẹn và gây sợ. À, thưa quý vị, hổ thẹn và gây sợ. Qua đây chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về về điều này. Vậy chúng ta tìm hiểu thêm về vấn đề gì đây? Thưa quý vị, nó gọn lại trạng thái thu thúc, phận trừ, diệt trừ, thành tựu, thanh tịnh, nhân cận, có tàm quỷ. À, có tàm quỷ. Thì một khi mà chúng ta thu thúc thì chúng ta sẽ có cái sự phòng ngự rồi. Và ta có nhiệm vụ trừ ác giới, tức là kiềm giữ, là nhân đưa đến giải thoát. À, thưa quý vị, mà một khi chúng ta ra thành tựu, tức là thanh tịnh, thì bậc trí hằng ngợi khen, phải có tàm và quỷ là nhân cận của giới. À, thưa quý vị, ý là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm nữa về mặt của giới trên một góc độ khác. À, trên một góc độ khác, đó là giới có quả báo như thế nào. Như hôm qua thầy có nói sơ lược, bây giờ hôm nay thầy đi vào chi tiết một phần. Khi nói đến cái quả báo của giới thì có hai mặt, thiện và bất thiện. Bây giờ thầy đơn cử, như chúng ta lấy cái phần căn bản là ngũ giới, thì cái quả báo nó có tới 102 điều. 102 điều. Có nghĩa là phân ra về giới sát có 23 điều, giới trộm cắp có 11 điều, giới tà dâm có 19 điều, giới dụng ngữ có 14 điều, và giới ẩm tủ có 35 điều. Cộng lại chúng ta có 102 điều. Đó là quả báo của ngũ giới, hay gọi là kết quả khi một người thực hiện hoặc không thực hiện, thì nó đi ngược lại với nhau. Bây giờ mời quý vị cùng thầy mổ xẻ một phần về ý nghĩa của quả báo này. Xét về nhân quả thì khi chúng ta thực hiện thì chúng ta phải có sự chú tâm là cố ý chetana, rồi phát nguyện ra đời, rồi chúng ta nguyện thọ. À, thưa quý vị, như vậy chúng ta sẽ có cái quả báo rộng lớn hơn. À, thưa quý vị, rộng lớn hơn. Bây giờ thầy sẽ trở lại từng phần nhỏ để cho quý vị tiện theo dõi một chút xíu. Đầu tiên là chúng ta nói về cái giới sát hay là giới tránh xa sát sanh. Điều này cũng không không xa lạ với quý vị. Nhưng mà dễ lý là sao? Thưa quý vị, tại sao chúng ta phải tránh xa? Tức là cố ý tránh. Trên phương diện lòng từ thì cái người mà vi phạm vào sát sanh không có lòng từ, bởi vì họ không cố ý tránh, tức là họ cố ý sát sanh bằng tâm sân, bằng tâm tham, tâm si. Trên phương diện nghiệp báo thì người sát sanh sẽ có những cái quả không tốt đẹp. Thưa quý vị, không tốt đẹp. Ở đây người Phật tử nếu không giữ gìn những giới cho được trong sạch, hay là không giữ luôn dục là hành thức, thì hành động tạo ác nghiệp, làm tổn thương cái lòng từ, tức là làm là tổn thương cái lòng từ bi của người tu. Có nhiều lúc tuy không giết nhưng gây thương tích bằng cách đánh đập, làm khổ thân chúng sanh, khiến chúng sanh sanh tật, tàn tật thì cũng không nên làm. Tuy không giết, không hành hạ, nhưng dùng chúng sanh đó làm vật tiêu khiển, như quý vị nhốt thú nuôi như chim, cá, vân vân, để thỏa mãn cái thú tiêu khiển thì cũng không nên làm. Tức là người gìn giữ giới nên cố tránh những cái việc ngoài cái trực tiếp sát sanh. Thưa quý vị, phần này Đức Phật ngài dạy trong Bộ Dhammasangini, tức là pháp tụ: khi nào tâm thiện dục giới hữu nhân, câu sanh với hỷ, tương ưng với trí, tránh xa sự sát sanh, thời trong khi đó có cách ngăn, cách ngừa, cách chừa bỏ, sự dứt bỏ, thái độ không làm, vân vân. Đó là thể hiện. Và cái người tu phải hiểu đến cái chi điều của giới để tránh khi mình làm giới bẩn, giới dơ, giới rách. Nếu phạm hết thì là đức, còn là phạm ít, một chi, hai chi thì là dơ, là bẩn. Nếu phạm ba chi, bốn chi, ba chi thì gọi là giới rách. Còn nếu phạm đủ bốn chi, như trong giới sát có năm chi mà phạm bốn chi mặc dù chưa đứt thì cái giới đó bị lủng. Thưa quý vị, giết sanh là chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, cố ý giết, ráng sức giết, và chúng sanh đã chết do sự ráng sức ấy. Cho nên cần phải tìm hiểu rõ các chi tiêu. Thưa quý vị, bởi vì khi chúng ta sát sanh, nhân và quả của cái điều này, tất nhiên chúng ta thường hay nói do lòng ái dục và sự che khuất của vô minh nên rơi vào sự sát hại chúng sanh. Nếu nói trong cái vấn đề mà chúng ta nhận định được một cách nhanh chóng, bởi giết vì tình dục, giết vì sân hận, giết vì si mê, giết vì tự cao, giết vì lòng tham, giết vì nô mạng sống, giết vì không biết tội phước là gì, giết vì được lệ. Thưa quý vị, một khi chúng ta không sống sanh thì như thầy đã trình bày, chúng ta đặng được 23 quả phúc như ngày hôm qua đã có nói. Rồi sang điều học thứ hai, nó bị lưu lý tại sao chúng ta tránh trộm cắp. Trên phương diện nghiệp báo, hành động trộm cắp có nhiều quả vô quả lao khổ trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai, bị người quán ghét khinh khi. Trong vị lai thì chúng ta sanh vào bụng đường ác đạo, bị hao mất tài sản, bị thiên tai. Thưa quý vị, vân vân. Trong trường hợp về cái giới răng thì chúng ta có nói trên ba phương diện là sự trộm cắp liên hệ với sự trộm cắp lối hành vi, tức là cái hành động trộm cắp. Thật sự khi mổ xẻ ra cái điều học giới này thì thường thường ta chỉ hiểu qua lo hoặc hiểu trên bề ngoài mà thôi. Thật sự quý vị muốn thực hiện cho trọn vẹn, chúng ta phải đi sâu vào cái giới răn. Giới răn là điều có ba điều. Điều chánh tức là sự trọng cấp, hai điều sau là liên hệ đến sự trọng cấp, là lối hành vi trọng cấp. Correct, correct tâm man, tức là việc làm của kẻ trộm cướp thì chia tới 14 chi là quý vị. Thứ nhất là trộm, hai là giật, ba là dọ, bốn là cướp, năm là phao du, sáu là lừa, bảy là gạt, tám là lừa tráo, chín là giả. Làm giả cũng là một hình thức trộm cắp đó, để người làm mình bán giá cao, để người làm mình bán đồ giả, mượn mà không trả, ăn lời, đổi đổi đây tức là đổi cái cũ đổi mà cái mà cũ đổi mới, rồi luật thuế và thục két, nó nằm về trong cái phần của trộm cắp. Thưa quý vị, điều không hẳn là trộm cắp nhưng có liên quan đến trộm cắp, điều này cũng đưa ra ba chi nữa là đồng lõa, tức là mình đồng lõa giúp cho người khác mua đồ của kẻ trộm cắp hay đầu thế vân vân. Chơi thân nghĩa là làm bạn chơi thân với kẻ trộm, rồi hối lộ cũng là một hình thức trộm cắp. Lối hành vi trộm cắp thì ở đây chia làm có hai ý nghĩa: làm cho người phá sản hay mất đi một phần với ý ác, làm cho nạn nhân phải buồn rầu đau khổ. Trộm cắp thì hiểu rằng chủ nhân có hay biết hoặc hay không cũng bằng lòng cho ta, tức là tự lường gạt bản thân mình. Thưa quý vị, cho nên trong đời sống của người tu Phật khi giữ giới phải hiểu rõ những điều này. Vì điều chi của giới trộm cắp thì ở đây chúng ta có năm là vật có chủ, biết vật có chủ, tính lấy, ráng sức lấy, đã lấy do sự gắng sức ấy. Vì nhân quả, nếu là người giữ thì được đặng được 11 quả phúc. Nhiều tài sản có vật thực đầy đủ, kiếm phẩm vật đặng hoài. Phẩm vật chưa từng đặng cũng đặng, phẩm vật đặng rồi thì được bền vững. Muốn có thời nó mau đặng, không bị nạn hao hụt tài sản. Mà khi kiếm được thì khỏi chia cho ai, có nghĩa là không bị tách cái phần lợi. Còn cái chuyện mà mình muốn cho thì là chuyện của mình, còn cái kiếm được có nghĩa là kiếm được rồi thì không bị ai chia ra. Đó là đặng tài sản xuất thế, tức là trợ cho không từng nghe và biết tiếng không có, ở chỗ nào cũng được an vui. Đó là 11 cái quả phúc của giới không trộm cắp. Thưa quý vị, sang học giới, điều học thứ ba là về giới tà dâm. Thì ở đây người Phật tử tránh xa cái hành động này là để làm gì? Thưa quý vị, để giữ trong đời hiện tại và đời sau có một sự thanh thoát nhẹ nhàng hơn. Ở đây nói về chi điều cũng có bốn: người không nên đến gần, rồi tính tà dâm, ráng sức tà dâm, đã tà dâm. Đó là cái chi điều của cái giới tà dâm. Về nhân quả thì nếu giữ thì chúng ta đạt được 19 cái quả phúc hay 19 quả phước. Không ai thù nghịch, mọi người đều thương, kiếm ăn mặc dễ dàng, ngủ nghỉ được an vui, khỏi xa đọa hổ thú, khỏi sanh làm người nữ, không dễ sân, làm chi cũng cũng chính đáng, làm việc chi cũng minh bạch. Cổ không cúc, tức là nói cái người hoài phong. Mặt không gục là nói cái người có uy quyền. Do cái giới giữ là không làm điều tà dâm. Ngũ quyền lục căn, ngũ căn đầy đủ, tướng mạo hình thức đầy đủ, không có ai ganh ghét, sinh kế được dễ dàng, ở đâu cũng được an vui, không sợ tai nạn do kẻ khác. Và điều gì cuối cùng của điều 19, tức là ít xa lìa người mình ưa thích. Xã học giới thứ tư, tức là vọng ngữ hay nói dối. Người Phật tử tránh xa sự không nói dối. Thưa quý vị, không có bậc trí nào chấp nhận lời nói dối là điều tốt. Lời nói dối bắt nguồn từ lòng không chân thật. Sự không chân thật là điều không tốt. Đối với người hay nói dối thì trong kiếp hiện tại hậu quả là mất uy tín. Thưa quý vị, nhân vô tính bất lập. Người ta nói dối bởi từ những nguyên nhân gọi là cũ nhân vọng ngữ, gọi là mu sa. Nói dối vì cho khỏi nạn, nói dối vì cho khỏi chết, nói dối vì bị ép uổng, nói dối vì muốn hơn người, nói dối vì muốn giữ địa vị quyền thế, nói dối vì muốn giải sự khổ của ta, nói dối vì không muốn xa lìa người mình yêu, nói dối vì nói chơi, nói chơi nhiều khi trở thành là nói dối. Thưa quý vị, vì muốn cho người khác nên cũng nói dối. Thưa quý vị, sở dĩ các bậc Bồ Tát mà có quy luật là do các bậc ấy đã tu hành chân thật trong nhiều kiếp và hằng nghiêm trì pháp chân thật chính, nên không có vọng ngữ. Cái điều này chúng ta cũng có ba cái điều răn, tức là dối và bội tín. Về cái chi điều thì ở đây có bốn chi, tức là chuyện không thật, rồi tính vọng ngôn hay là nói dối, ráng sức vọng ngôn, người nghe đã tin thì coi như là đứt cái giới này. Vì nhân quả, nếu giữ được cái giới không vọng ngữ thì được 14 cái quả phúc, là lục căn sáng tỏ, lời nói trôi chảy, răng bằng phẳng trong sạch, không quá mập, không quá ốm, không quá cao, không quá thấp, miệng thơm như hoa sen, có bạn bè siêng năng, lời nói ra được người tin, lưỡi mọng đỏ nhọn như kiến sen, tâm không tán loạn, gặp cảnh xúc thích hợp và không bị câm ngọc. Đó là cái quả phước của cái sự giữ không nói dối. Sang điều cuối của cái học giới căn bản là không ẩm tủ, tức là không uống rượu hay các chất sai. Thưa quý vị, người có lòng tham ái, tham dục, muốn thỏa mãn lòng tham dục rồi uống rượu, khi đã uống khiến tâm trí mất bình tĩnh, vì không bình tĩnh nên sinh ra những hành động mất tự chủ, rồi tạo ra những hành vi xấu. Đó là điều tất nhiên. Ở đây chi điều có nghĩa là rượu hay chất sai, tính uống, ra sức uống, đã uống qua khỏi cổ. Cái điều học giới này, cái quả phúc nó rất rất nhiều, thưa quý vị. Nếu giữ thì đặng 35, còn nếu không giữ thì ngược lại cũng đặng 35. Nếu có giữ thì bén nhạy biết sự quá khứ, hiện tại, vị lai mau lẹ. Thưa quý vị, nếu người nào giữ được giới ẩm tủ một cách liên tục, Hằng có sự ghi nhớ, tức là chánh niệm, hiểu biết nhiều, tâm không biến chuyển, không lờ đờ ngu dại, không bị câm, không bị điên khùng, không bị sai, không dễ vui lường đẩy, không lẫn lộn, không kinh sợ sệt, không có sự bực tức, không ai ganh tị, rồi dễ dàng trong sự kiếm sống sinh nhai, chỉ có sự an vui, chỉ có người kính nể. Và cái người giữ giới này là chỉ nói lời chân thật, và tất nhiên sẽ không ly gián ngữ, tức là không nói chia rẽ người khác, và cũng không nói lời ác cho người khác. Và đặng ngày đêm không lười biếng, và không nói lời tạp quế nhảm nhí vô ích. Người có quả phúc giữ giới tủ thì lúc nào cũng có sự tri ân, cũng có sự đáp ân, không bỏn sẻn, biết chia sẻ bớt tài sản cho kẻ khác. Người có giới trong sạch, ngay thẳng, ít giận hờn ai, biết khổ thẹn, biết ghi sợ tội lỗi. Người đã trí, có kiến thức chân chánh, người có pháp trí, có chí hướng tri thức, người hiểu biết lợi ích và không lợi ích. Thưa quý vị, đây là năm giới căn bản của người tu, nói về phần nhân quả. Còn rất nhiều, nhưng ở đây chỉ nêu ra phần đơn cử, có nghĩa là ta còn bát quan thêm ba điều nữa: thập giới của sa di và cụ túc giới của tỳ khưu, có những quả phúc hoặc quả báo bất thiện khác nhau. Cho nên khi nói về giới, ta cần hiểu rõ ở cái phần nhân quả để làm gì, để chúng ta thấy được cái thành tựu rồi mà cố ý kiềm chế tránh xa, để không rơi vào cái sự lẫn quẩn của sự đau khổ này. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn Ngài đã thiết lên cái câu kệ ngôn khi mở đầu cho phần giới. Và chính trong câu kệ ngôn này cũng là cách trả lời cho một thiên tử. Ở đây chúng ta sẽ mổ thẻ thêm một vài vấn đề. Chú giới người có trí, tu tiến tâm và tuệ, nhiệt tâm mẫn tỳ kheo, vì ấy thoát triền này. Vậy chúng ta tìm hiểu trong kệ ngôn này, khi Đức Thức Phật thiết kệ ngôn ấy là như thế nào? Câu khởi đầu chú giới có nghĩa là đã giữ vững trong giới. Người thực hành cho đầy đủ giới hạnh ở đây là người vững chắc trong giới, cho nên gọi là chú giới. Do đó, sự thực hành cho đầy đủ giới hạnh thì tất nhiên là ở trong giới, có nghĩa là trú, tức là ở trong giới. Đó là ý nghĩa của từ chú giới mà khởi đầu của kệ ngôn. Người có trí thì chúng ta tìm hiểu chữ người ở đây chỉ cho cái nhóm chúng sanh, tức là chỉ cho chúng sanh hoặc nhóm chúng sanh hay là ngũ uẩn thủ. Còn câu nói có trí là người có trí tuệ, vì liên quan với trí tuệ, với tâm tái tục hợp thành ba cái nhân sanh tử. Ngay trong Sambiddha Maggo thì khi thành tựu nói về tuệ giới hay tuệ trong giới. Vậy thì tuệ giới là gì? Tuệ trong sự nghe pháp, rồi phòng hộ, rồi gìn giữ, rồi răng, rồi trừ, nên gọi là giới thành trí, tức là trí thành tựu từ giới, nên gọi là tuệ giới hay tuệ trong giới. Nếu nói trên một cách khác nữa, Khi mà tuệ ghi nhận hai pháp và được nghe, cũng như ngày hôm nay quý vị được nghe trình bày giới là do quý vị nhận định được cái pháp, tức là vật biết rõ các pháp và được nghe. Tức là khi chúng ta biết rõ các pháp được nghe thì cần phải tri, tức là biết, tức là văn thánh trí chỉ cho cái bậc đạt lĩnh đỉnh cao. Một pháp cần phải thắng trí tất cả mà chúng sanh cần phải sinh tồn, thì nghe mà hiểu rồi phát trí và giữ giới. Thưa quý vị, có rất nhiều điều ở đây do nhận định pháp, do nghe pháp, do thính pháp rồi phòng hộ thì gọi là giới thành trí. Như vậy gọi là có trí. Nếu nói trên một phương diện khác nữa, ở đây người có trí tuệ là liên quan đến cái phần của cái tâm tái tục hợp thành ba cái nhân sanh tử, tử nghiệp, nghiệp quả và phiền não. Còn câu nói tu tiến tâm và tuệ nghĩa là sao? Thưa quý vị, tu tiến tức là chỉ bài cho cái phương pháp chỉ và quán để tiến hành đạt đến cái phần định và tuệ. Nơi đây thì Phật Ngài ám chỉ định là trạng thái của tâm nên gọi là tâm tịnh. Nhưng quán thì Ngài đề cập đến danh từ tức là tuệ. Bởi vì khi quán là phải xét, mà phải suy, phải thẩm tấn thì tất nhiên phải có tuệ. Đó là cái câu tu tiến tâm và tuệ. Còn gọi nhiệt tâm tức là chỉ cho cái sự tinh cần. Mà hãy có tinh cần thì thiêu đốt cái phiền não. Mà hãy thiêu đốt được cái phiền não thì giới được giữ vững. Sự tinh cần đối với vị tỳ khưu hay là sự sáng thì tệ tái tục gia tí bệ nhà thế gì là tệ quán bán quý bát sanh na bệ nhà luôn luôn gìn giữ trí tuệ dẫn đầu trong các vận sự. Đó ám chỉ cho gì? Ám chỉ cho giới, vì giới là dẫn đầu các vận sự. Thưa quý vị, ý nghĩa tiếp theo của câu kệ ngôn mà Phật đã dạy: tỷ kheo tức là tỳ khưu hay là phí khưu. Nhiệt tâm đã dạy rồi, mẫn đã trình bày, và tỷ khưu là gì? Chữ tỳ khưu được âm từ chữ phí khưu. Nếu nói nghĩa, người nào nhìn thấy sự sợ hãi trong luân hồi thì vị ấy là phí khu. Quý vị nghe rõ chưa? Khi chúng ta gọi lại vị ấy là vị tỳ khu bậc xuất gia thì đúng nghĩa là vị ấy sợ hãi trong sự luân hồi. Còn sự vị tỳ khu nào mà còn đắm nhiễm trong dục lạc thì không phải là phí khu. Ngoài ra, chữ biết khú còn nhiều và lắm nghĩa khác nữa. Thưa quý vị, nếu nói một chú vị khác thì chữ biết khú được giải trong bộ phân tích Phí phân gá có tới 17 nghĩa. Ở đây thầy nêu một số để cho chúng ta biết khú bởi phổ thông, gọi tỳ biết khú do minh nước, tức là gọi tỳ khu đó, rồi biết khú do sanh, gọi biết khú do người sanh, gọi biết khú do người trị môn khất thuật, gọi biết khú do mặt, gọi biết khú là bài trừ chư bất thiện và tội ác. Gọi biết khú hay là gọi tỳ khu là trừ phiền não, rồi có nghĩa nữa là trừ phiền não bằng phần riêng. Gọi biết khú tức là bậc hữu học, chỉ cho bảy thánh hữu học. Gọi là bậc, gọi là phi khú là phi hữu học, tức là chỉ cho bậc tứ quả. Gọi biết khú là bậc học biết pháp mỹ, gọi là biết khú tức là pháp tốt đẹp. Người đầy đủ trong sạch gọi cũng gọi là biết khú. Người hiệp với pháp lỗi chấp như giới thì cũng gọi là biết khú. Người xuất gia theo chế định tứ bạch yết ma không hư, đáng với địa vị hòa hợp với tăng, gọi là biết khú. Đây là thầy nói thêm về trong từ ngữ của kệ ngôn, mà có lẽ xưa nay quý vị đọc kệ ngôn này nhiều lần, từng từ ngữ với những ý nghĩa mà thầy vừa trình bày. Thưa quý vị, ở đây khi nói về giới là sự triển khai rộng và sâu, bởi vì chú giới người có trí tu tiến tâm và tuệ, diệt tâm mẫn tỳ khu, và câu cuối cùng là vị ấy thoát triền này, tức là pháp triền là vượt ra. Thưa quý vị, một khi mà vị ấy thoát khỏi triền này là phải hội đủ sáu pháp. Thứ nhất là giới hạnh, thứ hai là do định, thứ ba là do ba tuệ, thứ tư là do tinh cần. Ở đây được ví dụ trong quý số thí mắt gá, ví như người đàn ông đứng trên mặt đất cầm thanh rơm bén có thể phá sạch bụi gai, tre to lớn như thế nào cũng như thế ấy. Vị biết khú đứng vững trên mặt đất là giới, cầm rơm tệ quán đã được mài trên đá tức là định, bằng bàn tay luôn gìn giữ trí tuệ, được sự ủng hộ và tấn lực để phá sạch chặt đứt cặt tuyệt các rừng ái dục trong cá tánh của chúng ta, đó là vượt thoát khỏi triền này. Những sát na thánh quả, những sát na thánh đạo là trong giai đoạn cắt tuyệt rừng triền, trở thành bậc xứng đáng tối thượng của thế gian, luôn cả thiên giới. Cho nên Phật ngài đã dạy kệ ngôn: chú giới người có trí tu tiến tâm và tuệ, nhiệt tâm mẫn tỳ khu, vì ấy thoát triền này. Qua đây đã ta thấy, chúng ta thấy chân giá trị của giới khi Đức Phật ngài thiết về cái phần giới này. Trên một góc độ khác là nói đến chính ân đức của bậc chánh đẳng chánh giác khi đề cập đến giới qua phần chính cái ân đức. Thứ nhất là tam học, thứ hai là ba loại toàn thiện Phật giáo, thứ ba là trạng thái đắc chứng, thứ tư là chữ tránh xa hai cực đoan và thực hành đường trung đạo, thứ năm là phương pháp giải thoát khổ cảnh, thứ sáu là sự diệt trừ phiền não vô ba điều kiện, thứ bảy là pháp đối nghịch, vi phạm nhất là tội lỗi, thứ tám là sự tẩy trừ của ba phiền não, thứ chín là nguyên nhân đắc thành đạo quả sơ quả. Thưa quý vị, đã được ngài tuyên thuyết là như vậy đó. Bây giờ thầy sẽ nói tốt yếu ý nghĩa của chính ân đức được bậc chánh đẳng chánh giác đã thuyết giảng và đề cập. Tam học thì quý vị đã từng biết, đó là giới học, định học và tuệ học. Ba loại toàn thụy của Phật giáo là gì? Thường thường quý vị nghe Phật ngài thuyết sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Vậy thì sơ thiện là gì? Sơ thiện là đoạn đầu của các pháp thiện, tức là không nóng nảy. Trung thiện tức là sự thành tựu các hạnh lành như là thiền thông, chưa đến đạo quả. Hậu thiện tức là tâm ý trong sạch, tệ vững vàng. Đó là ba loại toàn thiện của Phật giáo. Trạng thái đắc chứng đây chỉ cho tam minh, tức là túc mạng, sanh tử và lậu tận. Đó là trạng thái đắc chứng. Tránh xa hai cực đoan và thực hành đường trung đạo. Tức là sao thưa quý vị? Không say đắm trong dục, tức là lợi dưỡng. Không tự hành khổ hạnh, tức là cực đoan thứ hai. Và đi theo con đường của bát chánh. Phương pháp giải thoát khổ cảnh, tức là thoát ly dục giới và các sanh hữu. Bởi vì khi chúng ta nói đến vọng vô minh, nói đến cái vị sanh tử, thì thưa quý vị, chúng ta có cổ hữu, tức là chính nơi để chúng sanh luân chuyển luân hồi. Tức là nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu, dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu, rồi đến hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu. Đó, thoát khỏi các hữu. Còn nói trên phương diện có liên quan tương sinh, tức là thoát khỏi sanh hữu và nghiệp hữu. Có nghĩa là vượt thoát khỏi chấp thủ thì không có hữu, mà không có hữu tức là nghiệp hữu bị đoạn và sanh hữu không khởi. Sanh hữu không khởi thì sanh không có ra, tức là không có sự luân chuyển luân hồi. Mà không có sự luân chuyển luân hồi thì không có sự lão, tức là già, tức là không có già nua và chết. Và nếu không có già già hoặc là chết thì không có sầu khóc khổ. Và khi không có sầu khóc khổ của ai thì không có vô minh. Không có vô minh thì không có hành. Không có hành thì không có thức. Không có thức thì không có danh sắc. Không có danh sắc thì không có lục nhập. Không có lục nhập thì không có xúc. Không có xúc thì không có ái. Không có ái thì không có thủ. Và từ đó diệt các hữu, nghĩa là phương, ở đây là phương pháp thoát ra khổ cảnh là như vậy. Rồi ấn đức thứ sáu, diệt trừ phiền não do ba điều kiện. Ba điều kiện đó là gì? Giới, diệt trừ từng phần, định đè nén đoạn tận. Đó là diệt trừ phiền não, ba điều kiện. Ấn đức thứ bảy, pháp đối nghịch, vi phạm nhất là tội lỗi. Vậy thì cái vi phạm tội lỗi đây là gì? Tức là pháp đối nghịch với phiền não là giới. Pháp đối nghịch với cái phần gọi chướng ngại là định, pháp đối nghịch với thị miên là tuệ. Cho nên đây gọi là pháp đối nghịch với tội lỗi. Sự tẩy sạch của ba phiền não, dịch định tẩy sạch ái dục, và tuệ tẩy sạch tà kiến. Nguyên nhân đắc thành đến sơ quả thì ở đây chúng ta có sơ quả, nhị quả do giới, tam quả do định, tứ quả do tuệ. Đây là cách giải về một khía cạnh chứ không phải toàn diện. Điều này chúng ta nên hiểu thêm rằng bởi bậc sơ quả tức là tu đầu quả được tuyên bố là người thực hành đầy đủ trong các giới hạnh, nghĩa là khi ngài đã đắc chứng sơ quả thì coi như ngài không vi phạm ngũ giới, có nghĩa là đoạn tuyệt cái mầm mống sanh tử vào khổ thú, có nghĩa là ngài thực hành đầy đủ trong giới hạnh, cho nên được gọi là như thế. Bậc nhị quả cũng tương tự, bậc tâm quả là người thực hành, thực hiện đầy đủ trong trong định. Riêng bậc a la hán là người thực hành đầy đủ trí tuệ, tức là đạt đến cái cụ tri cụ tri tuệ. Trên đây là chính ân đức mà chính Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác đã đề cập khi diễn thuyết hay giảng về kệ ngôn mà thầy vừa trình bày. Chú giới: người có trí tu tiến tâm và tuệ, nhiệt tâm mẫn tỳ kheo vì ấy thoát triền này, là dựa trên đâu? Dựa trên nền tảng của phần giới là khởi đầu, bởi vì giới là đầu tức là khởi. Rồi lần lượt các pháp thiện khởi sanh, là cho nên Đức Thế Tôn ngài đủ sức và năng lực khả năng để giảng dạy cho chúng ta. Thưa quý vị, không dừng ở đây, Phật ngài còn trình bày thêm về giới ở trên nhiều góc độ khác nhau nữa. Nhưng thời gian có hạn, bây giờ đã bước sang 10 giờ 10 phút khuya giờ Việt Nam. Cũng như thầy lần trước thầy có nói, nếu diễn thuyết cho được rộng rãi và có chiều sâu thì cần phải có thời gian. Chúng ta đi qua được 4 phần mà thời gian cũng khá dài, trên 1 tiếng đồng hồ, và vẫn chưa hết cái phần của giới. Sang phần tiếp theo thì chúng ta sang là phần thứ 5, là phần chánh yếu, tức là phần nêu bài về chia giới, phân chia như thế nào, chia 2, chia 3 và chia theo 7 phần như thế nào đó. Vậy thì theo quý vị nên tiếp tục và tĩnh tâm tu tiến hành, ngồi lắng nghe thầy giảng suốt đêm nay để quý vị là ý nghĩa từ giới là cái đầu, đỉnh đầu. Ý nghĩa thứ hai là mát lạnh. Ý nghĩa thứ ba là an toàn. Bởi vì chú giới quý vị sẽ được đạt đến đỉnh đầu, đạt được mát lạnh, đạt được an toàn. Có thức suốt đêm chắc quý vị cũng sẽ hoan hỷ, có phải vậy chăng? Và người được quý vị nhờ để trình bày thì cũng hoan hỷ theo quý vị vậy. Có nghĩa là phần thứ năm này có thể dài gấp 3 hay 4, 3 lần, 2, 3, 2, 3, 4 lần. À, quý thầy không à? Alo? Quý vị chờ chút. Đang giảng trên mạng à. Không. Quý vị còn nghe không à? Bây giờ xin thầy lặp lại. Xin cảm ơn cô Tiến Anh. Sang phần thứ năm là chúng ta sẽ tìm hiểu giới có bao nhiêu loại. Ở đây không nói về phương diện là ngũ giới, bát quan hay sa di thì ngũ giới, mà phân theo khả năng, phân theo từng đôi, chẳng hạn như giới hành và giới cấm, giới thắng hạnh và giới sơ hạnh, giới khiên cử và giới không khiên cử, giới lệ thuộc và giới không lệ thuộc, giới định thời và giới sanh mạng, định và giới không hạn định, giới hiệp thế và giới siêu thế. Ngoài ra còn nữa, vậy thì Quý vị có hoan hỷ ngồi lại để Thầy tiếp tục giảng nữa hay không? Xin cho biết ý kiến. Vì đây không phải là thời thuyết pháp à, theo yêu cầu của U thì Thầy nói là ý nghĩa của thời pháp tội về giới mà dài quá. Theo quý vị có dài không? Mà nếu trình bày quá lo thì Thầy không thích, bởi vì nó không đem lên lợi ích nhiều. À, quý vị có nghe Thầy trao đổi ý kiến với quý vị không ạ? Ở đây thì Thầy thấy các vị khác thì thông cảm cho Thầy vì khuya rồi, vì sức khỏe. Nhưng mà Định Chi trả lời là dạ nghe, có nghĩa là muốn nghe thêm. Muốn nghe thêm nữa hả? Muốn nghe thêm thì Thầy nói. Rồi quý vị sẽ cùng Thầy Thầy hành Đầu Đà, nghe vừa nghe pháp luôn. Và khi Thầy cảm nói theo chế định thưởng thức mà Thầy cảm hứng rồi đó, Thầy giảng pháp thì quý vị không có chạy nha. Rồi quý vị nào không có chạy hả? U và tắc định chi, tức là con trả lời là nghe, có nghĩa là nghe nữa. Ồ, thì tốt rồi, có nghe nữa thì nghe. Chứ bố thí pháp mà, mình bố thí mà không có người nhận lấy gì mà bố thí. Mình cho mà không có người nhận lấy gì mà cho. Hôm nay có người nhận, như vậy thì quan nghĩ. Hồi trước khi giảng tiếp thì quý vị cho Thầy biết qua phần trình bày vừa qua, quý vị thấy thế nào đây? Ồ, cô Trần Khúc yêu cầu Thầy nghỉ ngày mai Thầy còn dạy nữa. Ồ, có chuyện ngày mai thì để ngày mai. Rồi chuyện hôm nay thì làm phước hôm nay. Rồi thọ trắng ăn cà rốt. Phải rồi, sáng ngày mai Thầy còn phải thức đi vào cái rung của Nam Triền. Sau đó thì lên lớp, chịu thành lên lớp. Thì cái chuyện đó là chuyện của Thầy, Thầy đề kháng được mà. Cô Nhan lại cảm ơn cô Trần Khúc. Nhan Lan cái chỗ cười, Định Chi cười có nghĩa là Thầy cứ tiếp tục đi. Qua phần bây giờ, trước khi Thầy tiếp tục thì quý vị cho Thầy biết sơ bộ ý kiến qua phần trình bày về giới vừa qua, trên một tiếng đồng hồ, quý vị có cảm nhận như thế nào, có thể đưa ý kiến ngắn gọn. Ở đây thì Thầy có mấy vị thường sử dụng mic, như là cô Tiến Hạnh, anh Nhật Hòa, thì để mời hai vị này cho Thầy biết ý kiến để làm chớn giảng tiếp. Mời cô Tiến Hạnh nha. Bây giờ thì cho Thầy biết là nghe về giới này cô có cảm nhận như thế nào. Rồi kể đến mời anh Nhật Hòa. Nếu quý vị nào thì từ từ. Còn quý vị nào có mà không thích dùng hoặc không có thì có thể chat lên ha. Xin mời cô Tiến Hạnh nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tho Ma, dạ, Nam Mô Son Khai, dạ. Dạ, thưa Thầy, qua cái lời Thầy giảng thì cũng như là lần đầu tiên con mới được nghe mà về giới mà trải rộng ra quá nhiều. Thật sự không có đơn giản như mà con nghĩ là chỉ có phần giới là biết mấy chi vậy thôi. Chứ con không nghĩ là quá rộng. Dạ, mà nếu mà giữ giới mà thì nếu mà giữ giới mà không có được mà trong sạch thì cũng gặp nhiều cái gặt hái nhiều cái quả báo cũng rất là tai hại. Mà khi mà giữ giới mà được trong sạch thì quả báo quả quả phúc cũng được rất là lớn thưa thầy. Thì con nghĩ cũng rất là không không biết làm sao mà để mà giữ giới cho được chung tròn thưa thầy. Và lời thầy dạy thì rất là khó chứ không phải là dễ như là chỉ xin giới rồi giữ giới. Có nhiều khi những cái giới giữ cũng không được là đúng cho lắm mà cũng không có đúng trong sạch cho lắm thế này. Thì con nghĩ là như vậy. Thì hơn nữa là con cũng xin thầy là hôm nay thì thầy thuyết giảng cũng là quá giờ cũng hơi nhiều mà sức khỏe thì cũng không có được nha tốt cho lắm. Thành ra con nghĩ xin thầy ngưng và chúng sẽ tiếp tục vào những buổi học khác thầy, chứ thầy mà tiếp tục hoài thì chỉ có ảnh hưởng tới sức khỏe của thầy thôi. Dạ con xin có đôi lời như vậy. Dạ con xin kính chuyển mic lại cho đạo hữu Nhất Hòa. Kính thưa thầy và kính thưa chư tôn đức trong đạo tràng, kính thưa quý tu nữ và kính thưa quý đạo hữu. Dạ thưa thầy giảng, thì thứ nhất là để giữ gìn sức khỏe cho thầy thì thầy cũng không nên vì nhiều khi có sự đam mê thích giảng, thành ra thầy cũng là một việc là lý thú và thiện tâm của thầy, nhưng mà nó kéo dài quá thì sức khỏe của thầy nó không cho phép, xin thầy tạm ngưng. Và thầy giảng rất đầy đủ, rất bao quát, nhưng mà sức của chúng con là người sơ cơ, thành thử ra ôm không hết và vác không nổi, thành thử ra chúng con chắc chắn rằng con trình bày sự thật trong lòng con rằng chúng con không kham nổi tất cả những điều thầy giảng. Cho nên thầy giảng đối với quý vị Phật tử khác có đầy đủ công năng, thành kham nổi, thành ra có sự thích thú. Riêng con cũng vẫn thích thú, rất là thích nghe, nhưng con không kham nổi và cũng không giác nổi cái tất cả những điều thầy giảng. Cho nên nếu mà được đọc nó từ từ, nó thấm vào, nay chút mai chút, thì có thể là nó có lợi ích hơn. Chứ còn như mà nghe giảng liên tiếp như thế này thì con nhất định con không kham nổi và không giác nổi cái điều to lớn quá, nó ngoài khả năng của một bậc sơ cơ như con. Cho nên con rất là kính ơn, tri ân thầy. Và nghe thì con vẫn thích được nghe, nhưng mà con nhất định con không kham nổi. Và con thích được đọc, bởi vì đọc nó có thể mình hiểu tới đâu, mình cảm nhận tới đó, và mình ôm được bao nhiêu thì do cái sự đọc của mình, rồi nó từ từ nó sẽ khá hơn tới một cái trình độ nào đó. Đó thì con sẽ được ôm, còn như hôm nay mà nghe liên tục như chịu thua, con xin được trao mic lại đạo tràng và kính thầy, tri ân thầy. Sa thú lành thai, xin cảm ơn cô Tiến Hạnh, cảm ơn anh Nhật Hòa đã có cái lời nói nhận định rất là bộc bạch, nơi đáy lòng. À, các vị khác thì có comment phát biểu tiếp không ạ? À? À, nếu quý vị không phát biểu nữa thì theo lời đa số thì cho phép thầy nghỉ. À, trước khi nghỉ thì có lời lời gọn như thế này. À, quý vị sẽ nghe lại qua phần ghi âm. Chứ mỗi lần mà mỗi vị vô nói là còn không nghe được giảng, thầy thấy hơi hơi hơi được dịp, tức nghĩa là sao, thầy sẽ tiếp tục làm phước nữa. Hôm nay thì cô Bánh Trái Đu Nô nói là bằng công việc gào nghe không được giảng. Hôm trước thì nghe một cái vị nào mới vô cho nên không nghe được giảng. Thì thầy thấy là vậy là mình làm phước được nữa rồi. Thành ra ngươi tiếp tục mỗi vị giúp cho thầy như vậy thì pháp độ của thầy nó sẽ mau mau đầy, mau thành tựu. Lâu đó là câu nói vui thôi. Thì quý vị nghe là phần ghi âm rồi sẽ từ từ thấm hiểu. Cũng là như anh Nhật Hòa nãy nói là mình đọc tới phần nào thì mình nhận được, mình cảm nhận được thì mình sẽ ngưng ở phần đó rồi sẽ đi tiếp từ từ. Còn nói thì phải là liên tục chứ không thể nói theo thì sách được cách trình bày. Yeah. Thôi thì thầy xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe thầy trình bày trong buổi học pháp ngày hôm nay. Em phần chánh là học về lục sắc, phần sắc mạng quyền và những bộ sắc liệu còn lại sanh tiếp để hoàn tất 8 bộ sắc nghiệp. Phần thứ hai là theo yêu cầu của U Bà Tắc Định Chi là nói lời pháp thoại này, và như vị cũng quan nghênh ý kiến đó. Cho nên thầy nhân dịp tụng dịp, nhân sự tụng sự trình bày lại pháp và nói về giới. Và thầy cũng xin nói với quý vị rằng do có sự câu hành vi hỷ và đặc biệt là cái hội chúng, tức là lớp học của chúng ta ngày hôm nay, tạo cho thầy một cái sự hưng phấn, một cái niềm đam mê cũng như một sự khích lệ và động viên. Cho nên thầy giảng còn rộng hơn cả cái bài pháp thoại ở Rung Lâm Chiền nữa. Thưa quý vị, còn rộng hơn cả ở cái Rung Lâm Chiền nữa. Thầy khi giảng tới một cái đoạn đó, thầy lại liên tưởng một đoạn khác nó liên quan. Rồi khi giảng cái đoạn liên quan thì thầy nghĩ đến một cái đoạn nó cần phải mổ xẻ nữa. Cứ như thế gọi là liên hoàn. À, thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã đưa ý kiến. Ở đây thầy không phân biệt là ở Trung Năm Triền hay lớp học, nhưng mà lớp học là nguồn cảm hứng, hình như là một cái nguồn cảm hứng. Bởi vì nơi đây chúng ta chỉ xoay quanh cái lời của Phật dạy và tìm hiểu cái lời Phật dạy đó theo cái trí của chúng ta, tức là cái trí còn nông cạn của chúng ta, thiển cận của chúng ta, để chúng ta đi lên, để chúng ta tiến hóa. Chứ chúng ta không nói chứ nhiều, hoặc là có những phần phù phiếm mà ở các cái phần khác nói thẳng ra thì nó kỳ. tức là ở cái rung khác, thì ngoài Phật pháp ra thì thường đang xen vào những cái chuyện phù phiếm nhiều, cho nên lắm lúc cái trình bày pháp đó nó có cái phần hạn chế. Nhưng tại lớp học này không phải vì thầy mở cái room này rồi thì lại thầy đem nguồn cảm ứng của mình, không phải. Mà thật sự thì cái room này nếu nó là từ cái room của sư Bình An, tức là sư Minh Tấn, đã hình thành cách đây mấy năm rồi, rồi sư lại có công việc, có nghĩa là giao mà không có lời nói, chuyển mà cũng không có lời thưa, nhưng mà thầy vẫn nhận lấy và tiếp tục giữ cho đến ngày hôm nay, coi như là chỉ có một mình thôi. Gọi là room thì thật sự có một mình, không phải như những cái room khác mà có nhiều người, cho nên chúng ta hạn chế chỉ có 2 ngày, đầu tiên là thứ bảy và chủ nhật, sau này đổi lại là thứ năm và thứ sáu, chỉ có một mình thầy, cho nên cái sự đảm đương đó có những phần mặt thiếu sót. Nhưng mà nguồn cảm ứng của quý vị, có quý vị thì cái cảm ứng của thầy nó bật lên, cho nên khi chuyển tải pháp theo cái trí tiệm cận của thầy thì có lúc nó lại đi theo thế liên hoàn, tức là nó cứ không dừng, mà chỉ thầy muốn, khi muốn dừng thì thầy muốn dừng thôi, chứ pháp nó còn nữa. Chẳng hạn như một cái đoạn hồi nãy thầy muốn nói thêm, nhưng mà cảm thấy được thời gian và sự tiếp nhận của quý vị thì quý vị sẽ nghe lại nếu quý vị có ghi âm, còn nếu quý vị không có ghi âm và không có dịp trực tiếp nghe thì nó lại có cái dịp mất dịp mai, mình có thể nói như vậy. Xin cảm ơn. Mặc dù quý vị khác cũng sẽ có ý kiến, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã đưa đến cái những ý kiến này. Xin cảm ơn quý vị. Và chúc quý vị thành tựu. Và trước khi dứt lời, xin quý vị lắng tâm, thầy xin chúc chút ngắn gọn. Và những gì mà khởi đầu thiện pháp, tức là giới, thì ngày hôm nay quý vị sẽ được thành tựu, và cái phước báo quý vị đó là nghe thì dĩ nhiên nó sẽ là thế giới, tức là từ nghe mà chúng ta mới có phòng hộ, tức là giới. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của các pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho hóa tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tụ mỹ mãn, cho được thành tụ mỹ mãn. Nam mô Bụt Đà Giá. Và xin chúc thêm quý vị gặp đặng năm điều là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.